Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 6, Phù Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cho nên lúc này phát ra từ thực tình vui vẻ cười, nhường mặt mày của nàng đều sinh động đứng lên, vốn là diễm lệ dung mạo càng giống là đang phát sáng bình thường, đem hai người theo con mắt đều không mở ra được. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch Tỷ, ngươi đẹp quá. Đồng Nhiễm còn tốt một ít, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dù sao trà trộn vòng tròn nhanh 20 năm, đối sắc đẹp cũng có sức chống cự, nhưng là Minh Châu lại không được, nhìn hai mắt đăm đăm. Copy nội dung từ truyện 88, bị hai người hộ tống lên lầu, xác nhận Giang Tiểu Bạch bình an vô sự tiến vào cửa phòng, Đồng Nhiễm lúc này mới đưa ra cáo từ. Chờ một chút Châu Châu, ngươi ban đêm tại ta chỗ này ngủ đi. Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88, a, Minh Châu sửng sốt. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch thì lại muốn lưu nàng lại, cái này sao có thể, nàng không phải luôn luôn ghét bỏ chính mình thổ sao. Copy nội dung từ truyện 88, đúng, Châu Châu ngươi liền lưu lại đi, một tấc cũng không rời đi theo nàng, tuyệt đối đừng nhường nàng ngã. Đồng Nhiễm nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian đồng ý, Minh Châu dường như muốn nói cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, đồng thời hứa hẹn. Nhiễm tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Bạch tỷ. Copy nội dung từ truyện 88, Đồng Nhiễm yên tâm đi, nàng biết Minh Châu cô nương này nói là đến liền sẽ đem hết toàn lực làm được người. Châu Châu, ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ ghế sofa. Minh Châu liếc nhìn nàng một cái, có chút bất an dắt góc áo. Tiểu Bạch tỷ, copy nội dung từ truyện 88, ngươi hôm nay là gặp phiền toái gì đi, nếu như ngươi không chê, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Có lẽ ta có thể giúp một tay đâu. Giang Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Minh Châu, không có bỏ qua đối phương ánh mắt kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra đích thật là gặp được chuyện, nếu không nàng hôm nay cũng sẽ không tới trễ, đồng thời một thân dáng vẻ chật vật. Ta, copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu mím môi, nàng có lòng muốn lắc đầu, nhưng là chống lại Giang Tiểu Bạch cặp kia tinh khiết đôi mắt sau chẳng biết tại sao lại là ngừng lại. Ta bị chủ thuê nhà đuổi ra ngoài, hôm nay tới chậm là bởi vì phải gấp dọn nhà. Kia có tìm tới phòng mới sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không có, nàng thông báo quá đột ngột, nàng bà con xa hôm nay tới rồi cho nên liền đem ta cấp. Vậy ngươi gì đó hiện tại ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Thuê phòng nào có lâm thời đuổi khách trọ? Việc này làm có chút không chính cống. Copy nội dung từ truyện 88. Ta phóng tới một nhà trong nhà khách. Minh Châu tâm tình có chút xa xút, không có chuyện gì, chờ ta tìm xong phòng ở sau mang vào liền tốt. Dọn nhà nào có đơn giản như vậy, huống hồ Minh Châu bình thường công việc cũng rất bận, tìm phòng nhìn phòng lại dọn nhà là cái không nhỏ công trình. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì muốn đem tiền lương cái chính gửi trong nhà, nàng tìm phòng ở cũng là điều kiện kém cỏi nhất loại kia, thường thường đều là thật chỗ thật xa. Như vậy, ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch có dự định, ta chỗ này khoảng không phòng rất nhiều, ngươi tùy ý chọn một gian ở liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng cự tuyệt ta, ngươi là ta trợ lý, vốn là cái này phụ trách ta thường ngày, ở gần một ít cũng tránh cho bôn ba qua lại tiền xe, với ta mà nói cũng thuận tiện nhiều. Minh Châu sợ ngây người, Tiểu Bạch tỷ vậy mà nói như vậy, nhường nàng có loại cảm giác thụ sùng nhược kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là ta không có tiền trả tiền mướn phòng, nàng sao có thể ở không đâu, phòng tốt như vậy tiền thuê khẳng định rất đắt, chính mình sở hữu tiền lương đều không đủ giao a. Copy nội dung từ truyện 88. Người nấu cơm ăn ngon, cái này hoàn toàn có thể chống đỡ tiền mướn phòng. Vậy cứ thế quyết định, hôm nay quá muộn, ngày mai ta tìm người cho ngươi dọn nhà, ngươi chọn cái phòng nghỉ ngơi đi. Giang Tiểu Bạch nói liền phòng nghỉ gian đi đến, căn bản không cho Minh Châu cơ hội cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Trở lại phòng, Giang Tiểu Bạch tìm ra giấy bút, thế giới này cùng với nàng chỗ Diệu Nguyệt Đại Lục so sánh với linh khí quá mức mỏng manh, cơ hồ đến cằn cỗi tình trạng, nhưng tốt xấu còn có thể điều động. Copy nội dung từ truyện 88, chính mình là cái phù sư, sẽ chế phù văn lấy chừng trăm kế, chỉ tiếc trong này rất nhiều cao cấp phù văn đều không thể vẽ, bởi vì cũng không đủ linh khí đến chống đỡ, bất quá chế đơn giản một chút tiểu phù vẫn là không có vấn đề, chỉ là phát huy uy lực sẽ đánh một ít chiết khấu mà thôi. Bút là trung tính bút, giấy là phổ thông giấy trắng, không cần đến cái gì bút lông cùng chua sa. Copy nội dung từ truyện 88, đem trang giấy cắt may thành thích hợp kích cỡ về sau tay nắm lấy bút. Giang Tiểu Bạch thần sắc vô cùng chuyên chú, nàng nhìn chăm chú ngòi bút, trong lòng mặc niệm tụ linh chú, thế là liền có mắt thường không cách nào nhìn thấy linh khí đoàn hướng ngòi bút tụ tập mà đến, xung quanh đều có nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Thủ đoạn run run, sau đó một cái cổ quái hình vẽ liền phù hiện ở trên giấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hình vẽ giống như là chữ như gà bới, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì quy luật, nhưng là một mạch mà thành một bút vẽ ra, đến lúc cuối cùng một cái chuyển hướng chỗ kết thúc công việc về sau kia cổ nhàn nhạt khí tức liền tiêu tán ở tung. Nếu có ánh mắt nhạy cảm người tại, liền có thể nhìn thấy thu bút trong nháy mắt tờ giấy này cũng có khác nhau, tựa như là có chút quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phù, là cơ sở nhất phù bình an. Giang Tiểu Bạch cũng là có chút sấm hoảng, cái này. Nữ số 2, cũng không biết có phải thật vậy hay không có độc, nàng không dám lấy chính mình chân nói đùa cho nên liền chế cái phù bảo vệ bình an đi. Copy nội dung từ truyện 88, hy vọng có thể bảo trụ chân của mình, Giang Tiểu Bạch hài hước nghĩ đến. Trên giấy vẽ xong, gấp thành cục giấy tròn nhỏ, vừa vặn nhét vào nguyên chủ một cái hình trái tim trong dây chuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia dây chuyền là có thể mở ra, buông xuống thứ này vừa vặn. Giống phù bình an loại vật này là được theo bên mình bảo quản mới tốt, nếu như nàng là công việc khác kia đại khái có thể phóng tới túi sách hoặc là điện thoại di động trong vỏ thường xuyên cầm, thế nhưng là diễn viên vỗ lên diễn đến điện thoại di động cùng bao khẳng định được rời khỏi người, loại phương thức này mới tính bảo hiểm một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, mệt mỏi quá a, cỗ thân thể này nội tình có chút yếu, xem ra cần phải luyện một chút bật hơi pháp môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vận dụng một điểm linh khí, Giang Tiểu Bạch liền bị mệt xuất mồ hôi, giống như là thân thể bị móc sạch, cái này khiến nàng có chút không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88, loại này nhược kê phù văn vậy mà cũng hao phí như thế lớn thể lực, làm một cái liền mệt, hai cái chỉ sợ cũng sẽ thoát lực té xỉu, nếu không hào hào luyện luyện, về sau nghĩ chế hơi cao cấp một chút phù đều là vấn đề. Nghĩ nghĩ, Giang Tiểu Bạch liền theo trong trí nhớ tìm kiếm ra một loại vô cùng đơn giản pháp môn tu luyện, nắm giữ sau ngày bình thường hô hấp thời điểm đều sẽ dùng linh khí đến cải tạo thân thể, thời gian lâu dài liền sẽ thân thể cường tráng. Copy nội dung từ truyện 88, tại Diệu Nguyệt Đại Lục loại này pháp quyết đều là cung cấp những cái kia tư chất kém người sử dụng, xem như đẳng cấp thấp nhất tồn tại, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ dùng tới cái này. Bất quá ở cái thế giới này dùng đã đầy đủ, lại cao cấp pháp quyết ngược lại không dùng đến, bởi vì linh khí không đủ điều động. Copy nội dung từ truyện 88, tốn một đêm thời gian, nàng cuối cùng làm thân thể thích ứng pháp quyết, về sau cũng không cần thêm vào tốn thời gian luyện, bởi vì chỉ cần có hô hấp dù là đang ngủ thời điểm thân thể đều sẽ tự chủ tu luyện. Ngô, thơm quá, copy nội dung từ truyện 88. Đẩy cửa ra, lập tức thuộc về đồ ăn hương khí liền quanh quẩn tại chóp mũi, Giang Tiểu Bạch sờ sờ bẹp bụng, hướng phòng bếp đi đến. Tiểu Bạch tỷ, sớm a, copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu vừa đem cháo chứa ra tới, quay đầu nhìn thấy Giang Tiểu Bạch liền ngượng ngùng chào hỏi. Ta đã làm một ít ăn, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Minh Châu khí sắc có chút không tốt, trên thực tế nàng tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.